Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 454, Phong Vân Hội Tụ. Trong khi bác thư linh viện kích động gieo hò, thì cùng lúc đó, cảnh tượng ở bên trong các linh viện lớn nhỏ khắp nơi cũng đồng dạng như vậy. Tại Thánh Linh Viện, những cửa điện chồng chất lên nhau, sừng sững như núi cao. Quảng trường trung tâm ở trên cao nhất của linh viện, từ phía cũng đông nghịt toàn người là người, âm thanh ồn ào huyên áo dây cả núi sông. Chính giữa quảng trường lại rất trống trải, 20 người đứng thẳng ở giữa trời mây, toàn thân áo trắng, ngược đeo huy hiệu Thánh Linh Viện. Lúc này, bọn họ chính là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người ở đây. Đứng hàng đầu của đội ngũ sát bên trái, một gã nam tử trẻ tuổi khoanh tay nghiêm nghị, gương mặt anh tuấn, nụ cười ấm áp giống như ánh mặt trời, bình tĩnh mà khí phách khiến cho ba cô gái nhìn đến thất thần. Cầu Huyền đội trưởng, xem ra người có nhiều người hâm mộ quá nhỉ. Đằng sau gã đó, một gã trẻ tuổi khác cười nói, ba vị đội trưởng kia chắc là bất mãn ghen tị lắm đây. Người chỉ mới là tân sinh mà lại có địa vị ngang bằng với bọn họ, ta e chừng bọn họ để bụng đã lâu. Ta thấy hay là người cứ đánh với bọn họ một hồi, xem bốn nhân vật đứng đầu Thánh Linh Viện chúng ta, ai mới là kẻ mạnh nhất chứ? Cơ Huyền chính là đội trưởng của đội ngũ này, hắn ta mỉm cười đáp lại. Mộ Phong, chờ có nói vừa, tất cả chúng ta đều đại diện cho Thánh Linh Viện tham chiến, đến lúc đó còn phải trông cậy vào nhau, bây giờ sao có thể nội chiến cho được? Hơn nữa, bọn họ là học trưởng, ta dĩ nhiên không thể bị kịp. Đội trưởng thật đúng là phóng khoáng. Gã Mộ Phong lên tiếng tán thưởng. Đại tái lần này, tứ đại viện kia đều cử ra toàn bộ siêu cấp tinh nhuệ. Xem như đại tái năm nay chính là lần cạnh tranh khốc liệt nhất. Đội trưởng có tự tin giành lấy quán quân hay không? Cơ Huyền liếc nhìn hắn ta, khẽ cười nói. Đi theo ta thì không lo không có cơ hội xuất hiện ở bên trong quyết chiến. Có điều ta hy vọng mệnh lệnh của ta các người phải dầm dạp chấp hành. Vì đại cục ta không thể giải thích nhiều, mong rằng thứ lỗi cho. Giọng nói nhẹ nhàng hờ hững nhưng lại có sức nặng vô cùng, chẳng phải phô trương thanh thế mà tự tin vào năng lực của bản thân, một trong tứ thánh tử của Thánh Linh Viện. Chẳng những vậy, hắn ta là người đầu tiên ở trong lịch sử Thánh Linh Viện giành lấy danh hiệu tứ thánh tử khi vẫn còn mang thân phận tân sinh. Thánh tử đúng chính là những hạt giống phát triển ưu tú nhất của Thánh Linh Viện, không ai lại không có thiên tử chắc tuyệt. Mộ Phong và ba đội viên còn lại đều sự mặt trước lời nói của Cơ Huyền. Bọn họ là lao sinh của Thánh Linh Viện, nhưng quả thật lại chẳng dám bừa bãi ở trước mặt Cầu Huyền. Kẻ nào cũng biết rõ thủ đoạn và bản lĩnh của tên kia. Vì đội trưởng trẻ măng ở trước mặt bọn họ, cho dù còn nhỏ hơn bọn họ tới vài tuổi, nét cười lúc nào cũng ôn hòa, nhưng mà thủ đoạn thì lại cực kỳ tàn nhẫn và quyết đoán. Thánh tử, vốn dĩ cùng một lúc thì chỉ có bốn người. Ai muốn giành lấy danh hiệu đó thì phải đợi cho một trong bốn người kia tốt nghiệp rời khỏi rồi mới có thể tranh đoạt mà có. Hoặc là trong khi bọn họ vẫn còn đang giữ danh hiệu, khiêu chiến đánh bại người đó, giành lấy vinh quang cho chính mình. Và địa vị thánh tử của Cơ Huyền chính là do hắn ta giành được, đánh cho một vị thánh tử kia trở thành phế nhân. Cho đến nay, thực lực vẫn chưa thể khôi phục lại được, cực kỳ thê thảm. Đội trưởng gần đây hình như cứ hay thu thập tin tức của bác tư linh viện đấy à? Cái linh viện rách nát sắp bị loại khỏi ngũ đại viện thì có cái gì đáng giá để cho đội trưởng phải coi trọng hay sao? Mộ Phong cười cười chuyển chủ đề. Bạc thường linh viện. Cầu Huyền ngẩng lên nhìn về bầu trời xa xăm, thản nhiên cười nói. Đối thủ của ta ở chỗ đó. Ở? Bốn tên đội viên đều ngẩn mặt ra. Theo tin tức ta biết, lúc này hắn ở bên trong bác tư linh viện cũng rất vui vẻ sung sướng. Quả là kẻ đã từng thắng ta nhiều lần ở bên trong linh lộ. Cầu Huyền cười khẩy, ánh mắt lại sắc bén như dao cạo. Đám đội viên hơi biến sắc. Bọn họ đã từng thấy Cầu Huyền đáng sợ như thế nào. Trong lời nói của hắn ta, cái tên đối thủ kia cũng là tân sinh mà hắn ta đã gặp ở bên trong linh lộ. Một kẻ như thế nào mà lại có thể khiến cho nhân vật như Cầu Huyền phải thất thủ cơ chứ? Bất quá đáng tiếc, kẻ thắng cuối cùng vẫn là ta. Cầu Huyền lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, cười lớn nói. Nhưng linh lộ vẫn chỉ là vũ đài nhỏ, khuấy động một chút mà thôi. Tại linh viện này, chúng ta sẽ gặp lại hắn, để xem linh lộ huyết hoa giả bây giờ đã đạt tới trình độ nào rồi? Mong rằng mục trần ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng đấy. Tiếng chuông thình lình ngân vang cắt đứt dòng suy tưởng của Cơ Huyền. Bốn đội ngũ trên quảng trường đều nghiêm lại. Ba đội trưởng kia chậm rãi mở mắt, hờ hững không nói không rằng, lần lượt cất bước đi tới, dẫn theo đội viên đứng trước linh trận truyền thống. Cơ Huyền cũng dẫn theo đội ngũ của hắn ta tiến lên, nhìn sang ba người kia mỉm cười. Cơ Huyền, mục tiêu của Thánh Linh Viện chúng ta là phải giành lấy 4 trong số 8 vị trí dẫn đầu. Hy vọng người sẽ không rớt lại phía sau. Một gã có gương mặt rất bình phàm, nhưng đôi môi lại sắc như đao. Hắn ta cười gằn nói với Cơ Huyền, sau đó cất bước tiến vào linh trận truyền thống. Hào quang chói sáng, hắn ta biến mất. Hai vị đội trưởng kia thì chẳng nói lời nào, mang theo gương mặt lạnh lẽo đi vào linh trận truyền thống. Ai tụt lại phía sau, bây giờ mà nói vẫn còn quá sớm đấy. Cơ Huyền nhếch môi cười khẩy, thong dong dẫn đội viên tiến vào linh trận truyền thống. Hào quang lóe sáng, bọn họ cũng biến mất trong sự chú ý của muôn vạn đệ tử. Tại Vạn Hoàng Linh Viện, so với những linh viện khác thì bên trong Vạn Hoàng Linh Viện lại sực nức mùi thơm. Những người con gái yểu điệu xinh đẹp đứng khắp nơi, không khí cũng hiền hòa hơn rất nhiều. Trên một đài hoa tươi cao chót vót, những mỹ nhân tuyệt sắc tỏa hương tranh với hoa với bướm đang là những người được chú ý nhất tại đây. Kim chiến giáp trói lọi nhưng mềm mại bò sát lấy cơ thể xinh đẹp, mỗi điểm đều hoàn mỹ tô lên vẻ đẹp tuyệt vời của nữ chiến binh. Dung nhan của người con gái đứng giữa dường như thách thức cả thiên địa. Nó nà hồng nhuận, khóe miệng mỉm cười đầy tự nhiên, nét anh thư kiều dũng oai nghiêm của nữ chiến binh như có thể nắm hết thảy ở trong tay. Nàng ta như thể phượng hoàng, cao quý kiêu hãnh, không bao giờ khuất phục. Nữ nhìn như thế không chỉ hấp dẫn nam nhân, mà ngay cả những người con gái khác cũng cảm thấy rất yêu thích. Đứng giữa một vòng tròn có rất nhiều những cô gái khác, thế nhưng nàng ta vẫn giống như trăng rằm cùng với các vì sao. Nàng ta ngẩng lên, ký ức đang nhớ lại thời điểm cuối cùng ở bên trong linh lộ, khi mà chư vương tiến hành tranh đoạt linh quan. Những người có thể đến được nơi đó, tất cả đều là thiên tài tuyệt diễm. Không chỉ có một mình nàng mà thôi, còn có rất nhiều đối thủ cực kỳ khó đối phó. Và Cơ Huyền chính là một kẻ như thế. Lúc đó, nàng cũng đang dây dưa du đấu với hắn ta, đang vô cùng phân tâm bởi vì như vậy sẽ làm lỡ mất cơ hội tranh đoạt linh quan. Chính ngay lúc ấy, một người con gái xinh đẹp vận váy đen đã vượt qua nàng, ngăn cản lại Cơ Huyền. Cả hai đã chiến kịch liệt, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Cũng chính nhờ thế mà nàng mới có thể thuận lợi đoạt được linh quan. Lúc ấy, nàng đã cảm kích nhìn lại người con gái đã đấu với Cơ Huyền. Người ta cũng là một đóa hoa tuyệt sắc, đôi mắt lưu ly vô cùng thu hút. Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Thanh Tuyền nhìn thấy một cô gái cùng tuổi lại ngang sức với mình, thật sự làm cho người ta cảm thấy yêu mến. Đến sau này nàng mới biết được người con gái kia tên là Lạc Ly đã gia nhập vào Bắc Tử Linh Viện. Suy nghĩ của nàng ta bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của một cái linh trận truyền thống khổng lồ, ánh sáng chói mắt. Hào quang đó khiến cho Ôn Thanh Tuyền thanh tỉnh lại, nhoẻn miệng cười. Nụ cười thanh khiết khiến cho thiên địa cũng phải ngả mũ cúi chào. Năm ngón tay của nàng ta từ từ nắm lại, ánh mắt trở nên lợi hại và tự tin. Lạc Ly, ngươi phải thuộc về ta. Ây chà, chẳng lẽ là ô mối? Cùng lúc đó, tại Võ Linh Viện, Thanh Thiên Linh Viện, những linh viện hàng đầu khác, những linh trận truyền thống cũng đã sáng lên và những đội ngũ mạnh mẽ cường hãn đã bước tới trong những tiếng hò reo cổ vũ tràn đầy nhiệt huyết, rồi biến mất bên trong màn hào quang sáng chói. Tất cả bọn họ sẽ xuất hiện ở chiến địa đại tái linh viện kia. Nơi đó phong vân hội tụ, quần hùng tranh châu. Nơi đó vô số ánh mắt đang dõi theo của vô số linh viện đều hội tụ vào đó. Hết chương 454. Chương 455. Di tích Đại Lục. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ánh sáng của linh trận truyền thống tràn ngập bên trong đôi mắt Mộc Trần, cảm giác như bị mê muội đi trong chốc lát. Rồi hắn ta nhận thấy dao động không gian đã dần ổn định trở lại, hào quang chói mắt cũng nhanh chóng biến mất. quá trình truyền tống đã hoàn thành. Cả 5 người trong đội ngũ không có ai thiếu kinh nghiệm chinh chiến, vừa mới xuất hiện lập tức đã vận lên linh lực phòng hộ. Bước vào cái chiến trường xa lạ này, tốt nhất phải cảnh giác ngay từ lúc ban đầu, nếu không lại bị hạ ngay khi vừa mới bắt đầu thì quả thật là quá mất mặt. Tầm mắt trở nên sáng sủa, một vùng đất xa lạ đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một vùng đồng bằng xanh biếc, mênh mông vô tận, xen vào chính là những vực sâu không đáy. Những cái vực đó dường như không phải là tự nhiên hình thành, mà là do những trận chiến kinh thiên động địa nào đó đã phá hủy vùng đất này thành như vậy. Khung cảnh hoang vắng giống như thời viễn cổ. Đây chính là di tích đại lục, cũng là chiến trường đại tái linh viện. Mục Trần đã mắt quan sát, đội ngũ của hắn ta được truyền tống hiện ra trên một khối đá khổng lồ cực kỳ to lớn, giống như một tòa núi, mà xung quanh đó không chỉ có bọn họ. Liên tiếp những cột sáng chiếu xuống từ bầu trời, ánh sáng tan đi, từng đội ngũ lại hiện ra. Chỉ trong chốc lát, nơi đây đã có tới cả 100 đội ngũ. Những đội ngũ vừa mới xuất hiện liền đứng sát lại với nhau, đề phòng từ phía, linh lực ào ào tuôn ra. Thậm chí có người còn lấy ra binh khí có linh lực mạnh mẽ bảo vệ tổ đội của chính mình. Người xuất hiện ở nơi này càng lúc càng đông, nhưng ở bên trên khối đá khổng lồ lại yên tĩnh tịch mịch, chỉ có những ánh mắt dè chừng tràn đầy đề khí quan sát lẫn nhau. Xem ra đội ngũ của Trầm Thương Sinh đã bị tách ra rồi. Lạc Ly đi tới bên cạnh Mục Trần, nàng ta nhìn vào khắp vùng này không hề trông thấy bóng dáng của bất cứ người nào bên trong đội ngũ kia. Mục Trần khẽ gật đầu, ánh sáng lóe lên ở trong tay, viên bài liền hiện ra, trên mặt có lơ lửng con số 10. Có lẽ đây chính là điểm cơ sở của đại tái linh viện. Một đội ngũ ngay khi vừa đến đây đều có được 10 điểm hả? Mục Trần cất tiếng nói. Bây giờ như thế nào? Tử Hoang liền hỏi. Lúc này Mục Trần là đội trưởng, cho nên dĩ nhiên chỉ huy quyết định sẽ là hắn ta. Rời khỏi đây trước đã, ở đây quá đông người, e rằng sẽ không yên. Triệu Thanh Sam góp ý. Không khí trong vùng này đã bắt đầu căng thẳng, nhiều kẻ đã tỏ ra tham lam với những điểm số của mấy đội ngũ khác. Mục Trần cũng nhìn thấy những ánh mắt tham lam đó, hắn ta mỉm cười nói. Không cần vội, ở chỗ này bọn ngựa bắt ve, chim sẻ rình đằng sau. Muốn tăng lên điểm số thì phải cướp lấy từ những đội ngũ khác. Chúng ta cũng vậy thôi, ở chỗ này rất là không tệ. Người định ra tay rồi sao? Mộ Phong Dương giật mình, không ngờ được Mục Trần lại muốn ra tay sớm như vậy. Ở đây chỉ có chúng ta là đội ngũ từ ngũ đại viện, một số khác đến từ vài linh viện lớn, thực lực cũng khá, số còn lại thì chẳng đủ đe dọa. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận, bọn họ liên thủ ra tay đối phó chúng ta. Lạc Ly lập tức lên tiếng. Dựa theo tình hình này, bình thường thì phần thắng của chúng ta là rất lớn. Mục Trần mỉm cười, không khí căng thẳng ở đây đã khiến cho không ít những đội ngũ hơi mạnh có chút không kiềm chế được nữa, tham lam hướng về phía mấy đội ngũ yếu hơn. Không khí dương cung bạc kiếm này sẽ nhanh chóng bùng nổ đấu tranh. Mục Trần hít một hơi, như người thấy mùi huyết tinh bên trong không gian. Ánh mắt đen láy của hắn ta trở nên sắc lẹm, gương mặt ôn hòa đột nhiên thay đổi bằng sắc khí đằng đằng, hoàn toàn khác hẳn khi còn ở bên trong Bắc Tử Linh Viện. Biến hóa đó của hắn ta khiến cho ba người ở bên cạnh đều chấn kinh. Chỉ có Lạc Ly là mỉm cười nhìn vào thần sắc thay đổi của hắn ta. Cái cảm giác quen thuộc đã trở lại nơi hắn rồi. Ngày trước ở bên trong linh lộ, hắn ta cũng như thế này, lạnh lẽo như đao. Khi còn ở bên trong Bắc Tử Linh Viện, không khí êm ấm hòa ái khiến cho hắn ta phải phủ sự sắc bén vào bên trong nhung lụa. Huyết hoa giả từng khiến cho cả linh lộ phải rung trời dậy đất, dường như đã bắt đầu tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say. Các ngươi muốn làm gì? Một tiếng la hoảng vang lên gần đó. Mọi ánh mắt liền bị thu hút về phương hướng đó. Một đội ngũ đang kinh hãi trước sự bao vây của một đội ngũ khác, mặt mày vô cùng tham lam. Làm gì ấy hả? Thành thật giao nộp viên bài ra cho ta. Gặp phải ma linh viện chúng ta, chỉ trách các người xui xẻo mà thôi. Đầu lĩnh của chi đội đang bao vây, một gã to con cười khẩy, linh lực bùng lên, thực lực đã đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ. Người nằm mơ. Chi đội đang bị đội ma linh viện bao vây, mặc dù mặt mày xanh mét nhưng vẫn cứng giọng đáp lại. Lên! Gã đầu lĩnh ma linh viện cười gằn ra lệnh. Cái đội ở trước mặt hắn ta, ngay cả đội trưởng cũng còn không tới thông thiên cảnh hậu kỳ. Mơ đã đưa lên tới miệng, nếu còn buông bỏ thì thật đúng là thiên lý bất dung. Linh lực liền bùng nổ, công kích mạnh mẽ liên tiếp tung ra, ập vào đội ngũ xui xẻo kia. Một ngọn lửa làm cháy cả đống rơm, khiến cho những khu vực khác nhanh chóng bộc phát chiến hỏa. Sự tham lam đã được thúc giục lên, hầu như toàn bộ vùng này đã xảy ra tranh chiến. Linh lực đổ màu sáng rực rỡ, lấp lánh khắp nơi. Hỗn chiến diễn ra khắp nơi, nhưng những đội ngũ chủ động phát công đều hướng về những đội ngũ yếu hơn. Không ai ngu dại nhắm vào những chi đội có vẻ mạnh mẽ. Đội Mục Trần vẫn yên tĩnh đứng đó, thản nhiên quan sát chiến trường hỗn loạn. Ánh mắt sắc như chim mương săn mồi càng quét xung quanh, nhưng không hề gia nhập vào hỗn chiến tranh đoạt. Chúng ta không đánh sao? Mộ Phong Dương lúc này đã sung lên, khó chịu ngửa tay muốn gia nhập vào vòng chiến. Bắt con tôm thì phải nhân nai, cứ từ từ. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam đều tập trung. Cả hai hưng phấn liếm môi, ánh mắt cùng lúc hướng về một đội ngũ mạnh mẽ đang thắng như trẻ tre. Đội ngũ này cũng khá là nổi bật, vì đội trưởng có thực lực còn mạnh hơn cả hai người một chút. Nhưng mà nào có hề gì, đội của bọn họ có Lạc Ly đã vượt qua thân thể đan, Mục Trần thì lại càng khủng bố hơn nữa. Thực lực cho dù mới chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lực và sức mạnh cơ thể chắc chắn có thể khiến cho cường giả thân thể nan cũng phải co giò bỏ chạy. Mục Trần vẫn bình tĩnh, đội của hắn ta không hề nhúc nhích. Chiến trường thảm thiết la hét ầm trời, cứ như không hề có sự hiện diện của bọn họ. Và có lẽ những đội ngũ khác cũng đã nhận ra áp lực khó chơi toát ra từ năm người này, do vậy cũng chẳng có ai tìm bọn họ gây phiền toái. Mà đối với Mục Trần, chuyện này cũng chỉ là tạm thời. Ngay khi giai đoạn đầu kết thúc, người khác cho dù không ra tay với hắn thì hắn cũng sẽ không đứng yên nữa. Hỗn chiến nhanh chóng tan bớt, liên tiếp có những đội ngũ sứt đầu mẻ trán chạy ra ngoài. Điểm ở bên trong viên bài của bọn họ đã bị kẻ chiến thắng đoạt mất phần nửa. Cả đám thê thảm tức giận nhìn vào những đội ngũ mạnh mẽ đang tung hoành. Có 6 chi đội mạnh nhất, có lẽ đều đến từ những linh viện lớn. Trong đó có 2 đội cùng một cái linh viện. Bọn họ vẫn luôn liên thủ đối phó với những chi đội khác. 6 vị đội trưởng, người nào cũng có thực lực mạnh hơn thông thiên cảnh hậu kỳ một chút, nhưng mà chưa vượt qua thân thể nan. Có lẽ bọn họ đã thử độ kiếp nhưng thất bại. Lạc Ly đảo mắt quan sát chiến trường, mọi thông tin đều được nàng ta nói ra rõ ràng. 6 đội kia thắng như trẻ tre, đặc biệt là 2 đội cùng một linh viện có vẻ lớn nát nhất. Cả 4 đội kia đều phải dè chừng. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương đều đang ngửa tay tới cực độ, phấn khích nhìn qua phía Mục Trần, xoa tay. Nếu như bọn họ đã mạnh nhất rồi, vậy thì chúng ta tìm bọn họ đi. Bọn ngựa bắt ve cuối cùng cũng chỉ để dành cho chúng ta mà thôi. Mục Trần mỉm cười lên tiếng rồi chậm rãi đi tới. 5 người cùng bước đi, lập tức thu hút sự chú ý và đề phòng nhìn lại. Hết chương 455. Chương 456. Xếp hạng. Ngay khi đội Mục Trần bước tới, những đội ngũ vẫn còn chiến lực ở xung quanh nhất thời phát giác ra, ai nấy đều đề phòng nhìn lại để ghế tràn ngập. Mọi người nhìn thấy huy hiệu trên ngực áo Mục Trần liền nhận ra ngay đây chính là đội ngũ đến từ Bắc Thương Linh Viện, một trong ngũ đại viện. Bắc Thương Linh Viện nhiều năm nay bị suy thoái, xếp hạng thấp nhất ở trong ngũ đại viện. Thậm chí nhiều linh viện lớn hàng đầu có lực lượng hùng hậu cũng muốn vượt qua bọn họ. Nhưng nói gì thì nói, Bắc Thương Linh Viện vẫn còn giữ danh hiệu ngũ đại viện. Hổ tuy gầy nhưng vẫn còn hung uy, đám người ở xung quanh không ai có gan không quan tâm tới đội ngũ mạnh mẽ đó. Và thực sự ánh mắt của bọn họ không để ý quá nhiều tới Mục Trần. Thực lực mới chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, cho dù hơi mạnh mẽ nhưng mà cũng không đủ để e ngại. Sự kinh sợ chủ yếu đến từ cái cô gái ở sau lưng của hắn ta. Người con gái tuyệt sắc duy nhất ở bên trong đội ngũ hẳn mới chính là người đáng gờm nhất. Có lẽ nàng ta đã vượt qua thần tệ nạn rồi. Xem ra kiếm cũng đủ rồi nhé. Mục Trần mỉm cười trước những đội ngũ đã thỏa mãn chỉ chiến. Các người muốn làm gì? 2 đội ngũ tới cùng một linh viện lập tức tiến sát lại với nhau. 2 gã đội trưởng thực lực đã mạnh hơn thông thiên cảnh hậu kỳ không ít. Một gã cười khẩy nói. Làm sao? Định diễn tuồng bọn ngựa bắt về, hoàng tước đứng đằng sau đây hả? Mộc Trần nghe vậy cũng nhướng mày mỉm cười, thành thật gật đầu. 2 gã đội trưởng trông thấy Mộc Trần vậy mà chẳng hề che giấu, hơi sửng sốt rồi sắc mặt lạnh đi, gần giọng nói. Đừng tưởng rằng bọn ta sợ hãi Bắc Tư Linh Viện các ngươi. Bọn ta cũng chẳng phải cái loại da áo túi cơm. Muốn nuốt bọn ta cũng không có dễ vậy đâu. Huống gì ở nơi này còn có những linh viện bằng hữu của bọn ta. Lỡ như các ngươi và bọn ta lưỡng bại câu thương, tới lúc đó chỉ có lời cho kẻ khác mà thôi. Khuyên các ngươi nên sáng mắt ra, đừng há mồm quá to mà lại mắc nghẹn chết sớm đấy. Đội viên của hai đội cũng sẵn sàng vận chuyển linh lực. Hai đội trưởng của bọn họ tuy rằng đã độ kiếp thân thể nam thất bại, nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ, chưa chắc thua kém gì cái cô gái kia. Còn lại 8 đội viên liên tục lại đối phó với 4 cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Hai bên tranh đấu dây dưa với nhau, chỉ cần đội ngũ khác thình lình nhúng tay vào thì đám người Bắc Thương Linh Viện này khó tránh khỏi hốt hoảng thôi. 4 đội ngũ khác tương đối mạnh cũng đang chú ý qua bên này, tất cả đều nhếch môi mỉm cười, có kẻ còn khoanh tay ở trước ngực ra vẻ chưa tức mục trần. Cái đội ngũ này từ đầu tới giờ vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn bọn họ nuốt hết những đội ngũ yếu khác, điều đó khiến cho bọn họ phần nào cũng ngán ngại, nhưng khi đã nhận ra thực lực của đội ngũ đó thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều. 1 tên vượt qua thân thể nan, 4 tên thông thiên cảnh hậu kỳ, đội hình quả thật là mạnh nhất ở bên trong khu vực này. Chỉ đáng tiếc muốn nuốt hết tất cả những đội ngũ mạnh mẽ ở chỗ này e rằng nuốt không trôi. Và lại cái tên đội trưởng của đội ngũ Bắc Thương Linh Viện kia dường như cũng có vẻ ngu ngốc, ngữ khí chẳng hề che giấu mục tiêu tham lam, khiến cho ai nấy đều khó chịu. Kẻ nào cũng đang mong chờ tới lúc Bắc Thương Linh Viện cùng với bên kia lưỡng bại câu thương với nhau, lúc đó bọn họ sẽ xông vào đè đầu cưỡi cổ. Chẳng biết là cái cảm giác ngồi trên đầu Ngũ Đại Viện sẽ sung sướng ra sao đây nữa. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương nghe thấy hai tên kia uy hiếp lại mang tính cảnh cáo, rồi nhìn thấy những ánh mắt châm chọc ở xung quanh, nhất thời nổi nóng định tiến lên, nhưng đã bị Mục Trần giơ tay cản lại. Thì ra còn đang lo giúp cho chúng ta, cái bụng quá nhỏ đấy hả? Mục Trần khẽ cười lắc đầu, ánh mắt càng thêm bằng lãnh hơn. Nhưng đừng có lo, chỉ ăn mấy con tép các ngươi mà cũng bị nghẹn chết, như vậy thì tự đề cao các ngươi quá rồi đấy. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử này chán sống rồi. Hai đội kia lập tức nổi đoá, gầm lên giận dữ. Mộc Trần nhếch miệng cười, đột nhiên một tiếng sấm vang lên, thân ảnh của hắn ta đã biến mất tại chỗ. Cũng chỉ trong nháy mắt sau đó, một cỗ kinh phong thượng thừa liền bùng nổ ở ngay chính giữa đội hình bên kia. 4 gã đội viên thông thiên cảnh trung kỳ đều văng ra, mồm miệng phun máu. Mọi người trong khu vực lập tức đều biến sắc. Mục Trần chẳng biết từ lúc nào đã đứng giữa đội hình của đối thủ, nhếch miệng cười đầy nguy hiểm. Tên đó tốc độ quá là nhanh, căn bản không phải là của cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ. Gần như chỉ dùng tới một kích, chẳng thèm để ý hai gã đội trưởng kia vào đâu, liền đã đánh trọng thương 4 gã đội viên rồi. Tổ gan! Lúc này, hai gã đội trưởng mới giật mình, nổi giận hét to, quyền kình hung mãnh ập tới, kim quang sáng lòa, làn da giống như thể đúc bằng vàng ròng. Hai người này thực lực không tầm thường, lại phối hợp ra tay, thanh thế mạnh mẽ đó có lẽ ngay cả cường giả đã vượt qua thân thể nan cũng có thể đánh ngang tay. Thế nhưng đáng tiếc đối thủ của bọn họ lại là một tên quái thai, khi mới chỉ có thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ thì đã có thể giết chết một gã cường giả độ kiếp linh lực nan thất bại. Mục Trần mỉm cười nhìn hai quyền hung hãn, hắn ta không hề tránh né, hai quyền tung ra đón đỡ lấy. Hắc lôi điện lóe lên, song quyền của Mục Trần tối đen như mực. 4 nắm tay va chạm vào nhau, kình lực dữ dội chấn bay 4 kẻ xui xẻo còn đang đứng gần đó. Bọn họ văng ra rồi lùng cồm bò dậy, sắc mặt kinh hãi sám ngoét. Còn hai vị đội trưởng của bọn họ đã tái mặt hộc máu, hai vòi máu phun ra xối xả, cả hai bị đánh văng ngược ra, lăn lồng lốc trên mặt đất tới cả trăm trượng. Còn đối thủ của bọn họ thì vẫn vững vàng đứng đó như bàn thạch, chẳng hề suy chuyển gì. Ai nấy ở xung quanh đều sợ hãi im lặng, vốn đang khoái trá đứng xem long tranh hổ đấu, nào có ngờ được một tên tiểu tử thông thiên cảnh hậu kỳ lại có thể một quyền chấn bay trọng thương hai vị đội trưởng, thực lực chẳng kém gì đội trưởng của đội bọn họ. Điều này là không thể nào. Sức mạnh đó, cho dù có là cường giả thân thể nan thì cũng không thể có được. Tại sao một tên tiểu tử thông thiên cảnh hậu kỳ lại có thể làm được như vậy? Rất nhiều kẻ đã biến sắc, khuôn mặt nghệt ra kinh hãi. Mục Trần chậm rãi thu quyền lại, hai tay thu vào trong tay áo, cũng khẽ run lên một chút. Hắn ta hờ hững nhìn hai kẻ thê thảm đang nằm ở xa xa, cất giọng khinh khỉnh. Lưỡng bại câu thương, các ngươi có tư cách đó hay sao? Hai gã đội trưởng kia không còn hơi sức nào để trả lời, chua xót nhìn lại. Cái tên tiểu tử kia rõ ràng là giả trừ ăn thịt hổ. Thực lực của hắn ta như thế mà có thể là thông thiên cảnh hậu kỳ hay sao? Nộp viện bài ra mau đi. Mộc Trần thản nhiên xòe tay ra. Hai gã đội trưởng tức tối nghiến răng, hai khối viên bài xuất hiện ở trong tay. Mộc Trần vung tay lên, hút lại cho hắn ta, liếc nhìn qua. Hai khối viên bài, tổng cộng có tới cả 100 điểm. Hắn ta không chút do dự lấy ra viên bài của chính mình. Vừa lật tay một cái thì số 10 đã chuyển thành số 65. Mộc Trần vứt trả lại hai khối viên bài. Theo quy tắc của đại tái thì ngày đầu tiên một viên bài chỉ có thể bị trừ một lần, tránh cho mấy cái tên xui xẻo lại bị đào thải ngay khi vừa mới đặt chân tới. Xem như cũng là một kiểu bảo vệ thí sinh. Của các ngươi đâu hả? Mộc Trần lạnh lùng nhìn qua mấy đội ngũ mạnh mẽ khác, cười nhạt nói. Hay là cũng đang lo chúng ta bị mắc nghẽn? Những đội ngũ đang khoanh tay đứng nhìn ở bên ngoài, vốn còn đang trực chờ cơ hội để sơi tái đội ngũ của Bắc Tư Linh Viện, lúc này đều méo mặt than xui xẻo. Khốn nạn thật, cái gì mà lương bài cầu thường chứ? Chỉ là một tên kia đã cấp tốc giải quyết cả hai cái đội ngũ, mà hai đội ngũ đó cũng nào có phải tầm thường. Bọn họ cũng có thực lực ngang ngửa với đội mình đấy chứ. Như vậy hiển nhiên mấy tên Bắc Tư Linh Viện kia hoàn toàn ở vào một tầng thứ khác. Lúc này mà còn phải khác nữa thì chỉ có thể ăn thêm vài đấm mà thôi. Cả đám người đều cắn răng không cam lòng ném viên bài qua cho Mộc Trần. Mấy đội ngũ yếu hơn khi trông thấy cảnh đó thì cũng đều khoái trá. Lúc trước bọn họ cũng đã bị những kẻ mạnh kia đánh đập tơi bời cướp lấy điểm số. Lúc này bọn chúng lại bị kẻ khác mạnh hơn cướp lại rồi, chung quỳ cũng hả hê một chút. Mộc Trần cướp sạch phân nửa điểm số ở trên mỗi viên bài, con số trên viên bài của hắn ta liền tăng lên tới 440. Sướng thật đấy. Tử Hoàng thích thú nhìn vào con số ở trên viên bài của đội mình, nhe răng cười lớn. Mộc Trần ngắm nhìn con số cũng mỉm cười. Rồi đột nhiên viên bài bộc phát ra hào quang. Mộ Phong Dương kinh ngạc hô lên. Ấy, xuất hiện top 16 rồi. Ta ngất, bọn kia điên cuồng như vậy sao? Mộc Trần cũng nhìn lại. Hào quang ngưng tụ thành 16 cái tên. Hắn ta lướt qua đó, hai mắt liền tròn to. Hạng nhất, Vạn Hoàng Linh Viện, đội trưởng Ôn Thanh Tuyền, điểm số 2530. Hạng nhì, Thánh Linh Viện, đội trưởng Cơ Huyền, điểm số 2000. Hạng ba, Võ Linh Viện, đội trưởng Võ Linh, điểm số 1800. Hạng sáu, Thánh Linh Viện, đội trưởng Tào Cương, điểm số 1400. Hạng chín, Hoàng Linh Viện, đội trưởng Kỷ Kình Thiên, điểm số 1000. Hạng 16, Vạn Kiếm Linh Viện, đội trưởng Nghiêm Tu, điểm số 820. Mộc Trần nhìn vào những con số quay cuồng ở trên viên bài, hai mắt liền nhíu lại. Bọn người kia ra tay thật là nhanh. Hắn ta ở chỗ này giải quyết cũng khá gọn gàng, thế mà vẫn còn cách top 16 một đoạn quá là xa. Khi ánh mắt nhìn lại cái tên trên hạng nhì, sát khí liền lượn lờ bốc lên. Hết chương 456. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.